Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đi đến tập số 11 của bộ truyện Quỷ Nhảy Xác của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11. Qua giờ Tuất, ngôi làng dập dờn đom đóm, không hiểu sao đom đóm ở đâu kéo tới nhiều vô kể. Bà cả Tâm lần đầu chứng kiến đom đóm tập trung tại nhiều như vậy. Bản thân của bà sửng sốt: "Thầy ơi, có chuyện gì vậy? Những con đom đóm này ở đâu ra? Sao chúng lại tập trung vây quanh ngôi làng như vậy?" "Nó là vong hồn chết oan tới làng này đòi nợ." Bà cả Tâm nghe thầy Tây Tạng nhắc tới vong hồn chết oan thì lặng người. Bà quay sang nhìn về ngôi làng chìm trong bóng tối được lũ đom đóm thắp sáng. Thầy Tây Tạng lúc này dặn: "Lát nữa bà đừng đến gần ngôi làng, đây là thời điểm cực âm, âm hồn rất nhiều, mắt của bà vẫn còn bị tổn thương, nếu nhiễm âm khí thời điểm cực âm chỉ sợ sẽ mù vĩnh viễn đấy." "Nhưng mà..." "Yên tâm, bà cứ ngồi trên xe ngựa là được, mọi việc cứ để tôi tự lo. Dù có bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được rời xe ngựa. Nếu bà xuống xe tôi không thể cứu được bà đâu." Bà cả Tâm dĩ nhiên hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên nhất định sẽ nghe theo phân phó của thầy. Phía trong làng đom đóm lại tụ lại với nhau, chúng nó quay tròn tựa như là một khối, rồi như con rắn tiến vào trong làng. Chúng đi tới đâu tạo thành con đường sáng tới đó. Nếu ai vô tình nhìn thấy cảnh này chắc chắn ngất lịm vì sợ. Bà cả Tâm ngồi yên lặng quan sát. Khi thấy đoàn đom đóm tiến sâu vào làng, thầy Tây Tạng đứng dậy mỉm cười: "Tới lúc rồi, tôi đi vào làng trước, bà cứ ngồi yên trên đó. Nếu có thứ gì làm phiền cũng kệ nó. Nó không thể leo lên xe ngựa này được. Cũng bất đắc dĩ bà dùng lá bùa tôi cho từ chiều, rồi đọc câu chú." Bà cả Tâm lập tức lẩm nhẩm theo lời chú của thầy Tây Tạng mới dặn dò. Hai mắt của bà nhắm lại, vô thức động liên tục câu chú ấy. Dường như cơ thể của bà hòa vào với câu chú, không còn quan tâm đến những chuyện xung quanh. Thầy Tây Tạng thấy vậy thì liền hài lòng bước vào bên trong làng. Không khí xung quanh ngôi làng bấy giờ như nén lại, đặc quánh bởi sương mù. Ánh sáng của đàn đom đóm xe sương mù phía trước thôi thúc thầy Tây Tạng tiến vào. Nhà trong làng chẳng còn ai thức, nhà nào nhà nấy đều khóa cửa kín, tắt đèn tối thui. Thầy Tây Tạng vừa đi vừa đếm bước chân, cứ 10 bước thầy lại thả hạt đậu xanh xuống dưới nền đất. Chẳng bao lâu thầy Tây Tạng đã tới được nhà của bố con cậu Nam, ngôi nhà bị đom đóm vây kín. Tới đó đom đóm lại tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhạt, nhìn vô cùng quỷ dị. Thầy đứng cách cây cây trước nhà chừng 20 bước chân, tròn chỗ khuất ít ai để ý, cảm xúc đất năm cây cờ đỏ, lập trận trong đó rồi bắt quyết yên lặng chờ đợi. Sang đầu giờ tí, cây cây lắc lư kỳ lạ, từ phía xa một người chậm chậm tiến tới. Thầy Tây Tạng thấy rõ người đang đi là một đứa trẻ, nhìn kỹ lại nó chính là đứa bé dẫn thầy tới đây ban chiều. Hai mắt của nó nhắm nghiền lại, cứ như vậy đâm thẳng vào cây cây. Lũ đom đóm thấy vậy tàn ra tới đầu xung quanh cây cây, làm cả tán cây đều phát sáng. Thằng bé con nhe hàm răng ra bắt đầu gặm lấy thân cây, máu từ miệng của nó bắt đầu rỉ ra. Nhanh chóng cây cây kia hút lấy từng chút máu từ miệng của thằng bé. Thầy Tây Tạng chứng kiến cảnh kinh dị không khỏi rùng mình. Thầy lấy một nắm hạt đậu dùng hết sức ném về phía bé con. Nó bị ném trúng tự nhiên nay mắt mở ra, nhìn xung quanh rồi bật khóc nức nở. Vốn dĩ nó chẳng biết nói gì cho nên chỉ gào khóc. Những ngôi nhà xung quanh đó không ai dám mở cửa đi ra ngoài. Dường như họ đang sợ hãi, nếu bước ra sẽ bị cái cây kia ăn thịt vậy. Đèn nhà cậu Nam được thắp sáng, thằng Việt vừa mở cửa bước ra ngoài, nó liền lên tiếng gọi: "Bin, lại đây với anh, đừng khóc nữa." Thằng bé ngoảnh mặt lại, nó quệt nước mắt rồi chạy tới ôm chặt lấy thằng Việt. Lũ đom đóm trên cái cây kia bắt đầu súng xuống, lao tới bám quanh người của thằng Việt. Nó hoảng hốt muốn chạy đi nhưng không còn kịp. Đứa trẻ con vậy mà bật lên cười khúc khích. Giọng cười của nó ám ảnh khiến cho bản thân của thầy Tây Tạng cũng phải rùng mình. Thằng Bin nói thành tiếng: Oan hồn đòi mạng, để đến lúc chúng mày đền tội cho những oan hồn rồi. Chết đi, mau chết đi. Cậu Nam trong nhà nhanh chóng lao ra, tuy nhiên thằng Việt lại thét lên. Bố đừng ra đây, mau quay lại nhà đi, tụi nó không làm gì được con. Thằng Việt dứt lời, một luồng khí lạnh từ đâu ập tới. Lũ đom đóm bay đi tán loạn. Chúng đã bị thứ gì đó đánh trúng, khiến cho mất phương hướng. Thằng Việt nằm vật ra đất, thở một cách khó nhọc. Cô cha kia quả nhiên vào làng, cô đã thoát khỏi huyết ma chú, cho nên thấy cháu đích tôn bị đánh thì dường như phát điên. Cô nhào tới thằng bé muốn dùng âm khí để giết chết nó. Chẳng ngờ nó hướng mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về cụ Trác rồi quát: ông tưởng ông khôn hơn ta sao? Thằng Bình bị quỷ nhập. Cụ Trác lúc này liền hét lên: mày là ai? Sao mày lại vào được trong làng? Trận này mày thua rồi lão già khốn kiếp. Tao tới đây bắt mày và con cháu của mày đền tội. Nếu ngoan ngoãn thì hai đứa nó được chết tử tế, còn không thì tất cả chúng mày đều hồn tiêu phách tán. Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Cụ Trác bấy giờ cũng hoảng, bởi kẻ đến này là ai cụ chẳng biết. Thằng Bình chỉ tay vào đám đom đóm rồi nói: mày nhìn xem, tất cả họ đều đến đây vì mày đấy. Thân làm thầy pháp lại ra tay ác hơn cả quỷ dữ. Họ tới để đòi mạng. Đời cha ăn mặn đời còn khát nước, gieo nhân nào gặt quả đó. Mày chẳng lẽ mày là đồng quỷ? Phải, chính là tao. Tao nhận lệnh của chủ nhân tới trả thù. Cô chắc bấy giờ phát hoảng thực sự. Không thể nào, không thể nào. Hắn đã hứa sẽ không động tới con cháu nhà tao. Không thể nào có chuyện này được. Mày là thứ âm binh bị lão thầy Tây Tạng sai khiến. Thầy Tây Tạng ngồi cách đó không xa, nghe cụ chắc nói vậy suýt chút nữa cười lên thành tiếng. Tuy nhiên việc này ngoài sức tưởng tượng của thầy. Cậu chính kia đã sớm ra tay, hắn còn phá giải trận pháp mà cụ chắc kia dày công bày trí. Hơn thế nữa, đồng quỷ còn tới tận chỗ này để báo oán. Sự việc càng lúc càng phức tạp, bởi lẽ ban chiều thầy đã phát hiện ra đáy mắt của Viện có tia âm khí. Nhờ đó thầy phát hiện cái cây này vốn không bình thường. Quả nhiên trận này cụ Trác toàn tính cả đời vẫn thua cậu chính 7 trận. Xem ra chuyện dân làng bị u mê kia một tay cậu chính ta sắp xếp. Thầy còn cứ tưởng cụ Trác kia thần thông quảng đại tới nhường ấy. Giờ mới vỡ lẽ, hóa ra trận pháp này còn bàn tay của cậu chính nhúng vào. Hắn ẩn thần quá tốt, thậm chí còn qua mắt được cả cụ Trác. Điều ấy càng chứng minh hắn là một kẻ rất tài giỏi, vô cùng gian xảo. Thằng Bình đứng sừng sững, đồng quỷ trong vóc dáng của một đứa trẻ, nhưng linh lực áp đảo cụ Trác. Nếu giờ thầy Tây Tạng không ra tay, chỉ e chuyến đi này xuôi hỏng bỏng không. Thầy bắt đầu quan sát xung quanh, nhất định phải tìm được trung tâm của trận pháp, nếu không cả nhà cụ Trác kia đều mất mạng. Cụ Trác vốn làm việc ác, có hồn tiêu phách tán cũng không đáng tiếc. Nhưng con cháu cụ mà chết, lấy ai để giải bí mật giúp người dân làng thượng? Phía thân cây lú ra một nhánh, lúc ban chiều thầy quan sát được nó, bị một tổ mối bọc lấy. Thầy suy đoán rất có thể, cậu chính kia đã bỏ thứ gì vào cái cây này, khiến cho nó mang quỷ tính. Nghĩ như vậy, thầy liền nhanh chóng tiến lại gần, dùng chính đá cờ cắm phập lên thân cây một nhát. Tiếp đó thầy dùng hết sức đánh mạnh vào tổ mối. Quả nhiên lần này đám đom đóm tan biến, sương mù cũng từ từ tan ra. Nhận thấy sự lạ, cả thằng Bìn lẫn cụ Trác đều quay lại. Thầy bẻ một cành cây rồi thản nhiên nói: thật là ngại quá, ta đánh tổ mối, các người cứ đánh tiếp đi, ta ngồi xem cổ vũ cho. Cụ Trác nhìn thấy thầy Tây Tạng, biết là trúng kế của thầy, cho nên lão mới chạy hùng hục tới đây vì lo cho an nguy của con cháu. Vậy nhưng hiện tại lão còn phải đối mặt với đồng quỷ. Trong đầu của lão nảy số nhanh, hắn nói: lão Tây Tạng, kẻ thù của làng thượng đang ở đây rồi, người mau bắt lấy nó, tiêu diệt đồng quỷ là sẽ chặt đứt cánh tay của cậu chính. Thầy Tây Tạng lúc này bật cười: này cụ già, cậu cũng nhanh trí gớm nhỉ. Thế trước cụ với cậu chính kia làm giao dịch thế nào mà bây giờ trở mặt thành thù như thế. Liên hợp tác này chúng ta có nên xem xét rồi hãy quyết định không? Thằng Bình nhau mắt nhìn về phía thầy Tây Tạng, nó cười. Thầy Tây Tạng, sau năm trước ông đánh không lại chủ nhân, giờ ông nghĩ ông là đối thủ của bọn ta sao? Thầy Tây Tạng chẳng nói gì, thùng thẳng bỏ đi. Cô chắc thấy vậy thì hốt hoảng. Kìa, mau giúp con trai và cháu nội của ta, nếu ông bỏ đi đừng hỏng biết bí mật của cậu chính. Đồng quỷ nghe thấy cổ chắc ra điều kiện với thầy Tây Tạng, nó biết cổ ta nhất định sẽ đem chuyện cũ kể ra, cho nên nó liền nhào tới tóm lấy thằng Việt nằm dưới đất toàn bóp chết nó. Đáng tiếc bàn tay của nó bị cổ chắc chặn lại gắt gao. Đồng quỷ bấy giờ thoát ra khỏi thằng Bình, lao vào giết chết cổ chắc. Cả hai con quỷ đánh nhau, thầy Tây Tạng ắt ngự ông đắc lợi. Ánh mắt thằng Việt đầy u uất nhìn đau đớn về thầy Tây Tạng, chỉ thấy nhanh như chớp thầy ấy co chân bỏ chạy. Chính thằng Việt bị sự việc bấy giờ làm cho sốc tới chết lặng. Tuy nhiên lát sau nó thấy thầy ấy chạy về xách theo một can lớn đổ lên thân cây rồi châm lửa đốt. Con đồng quỷ thấy cái cây bị cháy, nó liền rú lên thoát một cái biến mất. Đáng tiếc cổ chắc kia lại bị nó túm lấy lôi đi theo. Cả hai biến mất không còn tăm hơi. Thằng Việt nhìn cái cây bốc lửa ngùn ngụt, ánh mắt của nó bỗng trở nên mơ màng rồi ngất lịm. Phía bên ngoài xe ngựa, tiếng gọi léo nhéo của oan hồn vang lên không ngớt. Chúng nó rủ nhau tới gọi bà cả Tâm. Bà ấy vẫn ngồi yên bất động, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chuyên tâm đọc chú. Một cái bóng thoát nhảy lên xe ngựa, bà cả Tâm mở mắt thất kinh khi thấy đó là một cô gái. Nhưng khuôn mặt của người này rất lạ, bà chưa gặp bao giờ. Bà lập tức nhắm mắt chuyên tâm đọc chú. Chẳng ngờ nó chẳng sợ, rồi nó hét lên. Địa chủ Tâm, giờ chết của bà đến rồi. Nó đưa tay túm lấy bà. Tuy nhiên lúc đó tay của bà Tâm cầm chặt lá bùa mà thầy Tây Tạng đưa cho ban chiều. Bà nhanh chóng dán lên người của nó. Quả nhiên nó trừng mắt nhìn bà rồi thét lên ghê sợ. Ngay sau đó thì tan biến. Giọng nói nó còn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tránh được một ngày chẳng tránh được hôm rằm. Đúng rằm tháng 8 tao sẽ tới lấy mạng cả nhà của mày. Bà cả Tâm ngồi bất động trên cỗ xe ngựa, xung quanh tiếng nói léo nhéo cũng biến mất. Bà nhanh chóng phát hiện ra lửa cháy sáng rực ở một góc làng. Trong đầu của bà hiện lên ý nghĩ, cứu hỏa phải dập lửa. Tuy nhiên chân của bà chuẩn bị chạm xuống đất, thì bà lại bị nhấc lên ngồi lại vào xe. Bà sợ lỡ không may rời xe sẽ gặp nguy hiểm, lại ảnh hưởng tới thầy Tây Tạng. Người dân trong làng bắt đầu ùa ra ngoài khi nghe tiếng hô thất thanh. Đây là lần đầu tiên họ chạy ra ngoài vào ban đêm, bởi ngôi làng bị gieo lời nguyền ác độc. Ban đêm ai ra ngoài sẽ bị quỷ bắt hồn. Thầy Tây Tạng ngăn mọi người dập lửa, bởi cái cây ấy chính là trái tim của trận pháp. Phải đốt hạ cây thì mới giải được trận pháp do cậu chính lập ở đây. Người ta bàn tán khi thấy cái cây cháy, họ toan gọi cái cây này là cái ước nguyện. Hễ ai có tâm cần thực hiện sẽ tới cây này bái lạy rồi cúng cho nó một miếng thịt. Mọi chuyện sau đó của họ sẽ đều dễ dàng và thuận lợi. Thầy Tây Tạng lên tiếng giải thích. Thực ra cái cây này là một tên pháp sư đã ếm tà linh vào, cho nên mọi người cúng thịt sống chính là nuôi tà linh. Nó ở đây hút dương khí, làm đảo lộn âm dương, khiến cho ngôi làng biệt lập và kỳ dị. Trong làng chắc chắn xảy ra chuyện lạ như gia súc gia cầm bị chết, hoặc thậm chí người khỏe mạnh đột nhiên bị bệnh mà chết. Da thịt thối rữa rất nhanh. Mọi chuyện đều do tà linh từ cây ăn thịt người này mà ra. Dân làng nghe thấy vậy ai nấy đều hoang mang lo sợ. Họ nhìn về phía của thằng Việt lên tiếng trách móc. Nó đổ lỗi cho nó vì nó chuyển tới làng sinh sống, lại còn nói cái gì là chấn tà yêu, lập trận pháp, chôn cọc tre, treo quần phụ nữ với đoạn sáo để tránh ma quỷ. Thực tế cả làng lại bị tà linh làm hại. Thằng Viện cứng họng chẳng biết nói làm sao. Thằng Bình bấy giờ tỉnh lại, mẹ của nó ôm lấy nó tránh xa thằng Việt, rồi hô hào người dân trong làng đuổi bố con của Việt đi. Thầy Tây Tạng hiểu đầu đuôi câu chuyện bèn giải thích. Thực ra cậu Việt là cháu đích tôn của một pháp sư. Cậu ấy lập trận đúng là để ngăn ma quỷ tới làng. Tuy nhiên cậu chính kia nhanh tay đến đây trồng cây tán linh này từ trước. Vậy nên sự việc không phải lỗi của cậu ấy. Người dân bấy giờ hoàn toàn tỉnh táo. Họ cúi đầu cảm ơn thầy Tây Tạng đã ra tay cứu giúp dân làng thoát khỏi kiếp nạn. Thầy liền hỏi thăm họ. Vậy cái cây này trước đây là do ai trồng? Hiện giờ hắn ở đâu? Một bà lão đã già tay chống gậy run rẩy rồi đáp. Cái cây này một tay già này trồng. Thầy Tây Tạng lúc này liền ngạc nhiên. Ồ, vậy cái cây này ai cho cụ vậy? Chắc chắn là không phải là cụ đào ở đâu đó rồi mang về đây trồng đúng không? Bà cụ lúc này liền đáp. Chồng lão là tiểu phu, lên núi không may bị rắn cắn. Có người ngang qua cứu giúp nên ông ấy thoát chết. Sau đó thi thoảng lão ấy lại gặp người thanh niên đó. Hai người nói chuyện qua lại, thanh niên ấy tặng cho ông ấy cái cây này. Ông ấy thấy nó đẹp cho nên đem về trồng. Nó lớn nhanh và tán đẹp cho nên mọi người trong làng đều thích. Vậy tại sao nó biến thành cây nguyệt ước? Chắc phải có nguyên do chứ. Một người lúc này nhanh nhẩu đáp. Chả là làng tôi có tục lệ nguyệt ước khi tết nguyên đán về. Ai cũng ra đây hái lộc rồi ước nguyện. Đêm giao thừa mọi người trong làng mơ thấy có người báo mộng, phải cúng thịt sống thì sẽ linh nghiệm. Ông ấy liền đem thịt cúng, chẳng ngờ lời ước lại linh ứng thật. Từ đó làng tôi gọi đó là cây ước nguyện. Ai muốn xin gì thì phải chuẩn bị thịt sống, ra đây cúng bái thì chắc chắn sẽ được như ý. Thầy Tây Tạng lúc này thở dài mà nói. Nó lừa mọi người đấy, thần linh nào đã ăn thịt sống bao giờ? Chỉ có ma quỷ nó mới cần thịt sống. Cũng may tà linh chưa đủ mạnh ăn thịt người, chứ nếu kéo dài một thời gian nữa, nó ăn thịt người chứ chẳng phải thịt gia súc gia cầm nữa đâu. Ngay đến đó ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Thầy liền giục mọi người. Bây giờ đã xong rồi, cây tà linh cũng đã bị tôi đốt. Ngày mai sang giờ thìn phiền mọi người đốn cây này xuống. Tất cả dễ đào lên phơi khô, chọn một ngày trăng tròn hòa thiêu toàn bộ, coi như là hoàn thành. Bây giờ muộn rồi, tôi xin phép mọi người tôi phải đi. Người dân tản ra ai về nhà nấy. Bố con của thằng Viện vẫn còn kinh hoàng chuyện ban nãy. Cậu Nam liền chạy theo gọi thầy Tây Tạng lại. Thầy ơi, khuya quá rồi, hay thầy ở tới nhà chúng tôi nghỉ tạm. Thầy Tây Tạng khuôn mặt khẽ mang một ý cười. Thằng Viện vội nói thêm. Thực sự chuyện chiều nay mong thầy bỏ qua cho chúng tôi. Cũng tại ông nội dặn dò nên chúng tôi không thể nói chuyện với người lạ để tránh gặp nguy hiểm. Chúng tôi cũng trốn tới đây mà cuối cùng lại cứ xử ra như vậy. Thầy Tây Tạng lúc này đáp. Bà địa chủ còn đang chờ tôi tới hóa giải trận đồ ở ngoài kia. Cậu Nam lẫn thằng Viện cũng đi theo thầy Tây Tạng ra chỗ xe ngựa. Bà cả thấy ba người đến thì mừng. Bà liền rối rít khoe. Thầy à, lúc nãy có con nữ quỷ, nó tới đòi bắt tôi. May có lá bùa của thầy nên nó chạy mất rồi. Thầy Tây Tạng lên tiếng đáp. Bà cũng giỏi quá, nếu mặt với quỷ mà còn không sợ, đã vậy còn đuổi nó chạy mất. Cậu Nam chào bà địa chủ rồi đưa chủ ý mời hai người về nhà nghỉ tạm. Cả ba lên xe ngựa rồi đi tới nhà cậu Nam ngay sau đó. Bà cả nhìn cây bị cháy liền không khỏi ngạc nhiên. Thầy à, sao cái cây lại bị cháy thành ra thế kia? Tôi đốt đấy. Cái cây này là cây ăn thịt người, không phải cây cối bình thường. Nói rồi thầy kể lại cho bà cả Tâm nghe mọi chuyện xảy ra. Bà cả Tâm bấy giờ sững người trước những toàn tính của thầy Pháp. Nếu không phải tự mình trải qua, chắc bà chẳng dám tin có những người có thể tính toán xa tới như vậy. Cậu chính kia phát hiện ra cụ Trác bài trí nơi này vì muốn trả thù mà tới tận ngôi làng này để bày trận. Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Ấy vậy mà cụ Trác kia dễ dàng mắc bẫy của hắn, còn tự mình hóa quỷ với hy vọng đổi được bình an cho con cháu. Về tới nhà của cậu Nam, thầy Tây Tạng đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm về cậu chính. Thằng Viện thẳng thắn đáp. Thực sự trước khi mất, ông nội tôi đã dự đoán được. Tuy nhiên ông nói ông mang nghiệp thì ông phải trả. Cũng không muốn chúng tôi phải gánh cái nghiệp này của ông. Vậy là từ nhiều năm trước ông đã đến đây để xây nhà cửa, phòng trường hợp bất chắc còn có chỗ cho con cháu lánh nạn. Ông còn đặc biệt dạy riêng cho tôi một số bài chú và cách tạo trận pháp để ẩn mình. Bà cả Tâm ngạc nhiên: cháu cũng biết pháp thuật sao? Cháu không biết, ông nội không hề dạy cháu. Ông nói sinh nghề tử nghiệp, ông cũng chết vì cái nghiệp này, cho nên nhất quyết không truyền cho con cháu. Sở dĩ ông dạy cháu pháp đạo và bài chú chỉ là để phòng thân, để mà tạo trận pháp ở ngôi làng này mà thôi. Thầy Tây Tạng nghe vậy thì nói: điều này tôi có thể nhận ra, bởi nếu cậu là học hành đàng hoàng sẽ không dễ dàng bị tà linh ám vào như vậy. Lúc chiều gặp cậu là tôi phát hiện ra bất thường rồi. Thằng Viện tự nhiên quỳ xuống đất cầu xin thầy Tây Tạng cứu lấy cụ Trác. Nó lo đồng quỷ sẽ đánh cho cụ Trác hồn tiêu phách tán, chẳng thể siêu sinh. Thầy Tây Tạng từ chối: thực sự chuyện này tôi không giúp được mọi người. Cụ Trác kia là tự nguyện dâng linh hồn cho cậu chính, mặc định làm giao dịch với nó để đổi lấy lợi ích. Hiện tại cụ ấy đã hóa quỷ, mà linh hồn lẫn thể xác đều nằm trong tay của cậu chính. Ngay từ thời khắc ông ta bài trí nơi chôn cất hạ huyệt chính là thực hiện quy ước hóa quỷ. Cậu Nam liền bất ngờ than: trời đất, sao bố tôi lại làm vậy? Sở dĩ ông ấy biết chắc chắn sẽ chết, không thể thoát được tai kiếp, nên trước khi chết ông ấy muốn làm chuyện đó để cứu con cái. Mấy năm qua sở dĩ cậu chính không giết người, ta tin là do hắn bị thương, cần thời gian tĩnh dưỡng. Ngoài ra hắn muốn tái sinh đồng quỷ nên bắt buộc phải đợi. Thầy nhìn sang hai bố con của Việt, nhìn lên bàn thờ rồi hỏi: thật sự hai người không biết cậu chính là ai? Cũng chưa từng nghe cụ Trác nhắc về cậu chính lần nào sao? Việt liền trả lời: tôi chưa từng nghe tới. Ông nội của tôi rất quý tôi, tất cả mọi chuyện ông đều kể cho tôi nghe. Tuy nhiên chuyện về cậu chính tôi không nghe thì ông nói. Vậy hai người biết lý do tại sao gia đình bị hắn truy sát chứ? Không thể nào có chuyện tự dưng cậu chính kia lại gây thù với gia đình cậu được. Cậu Nam bấy giờ trong lòng giục con trai: còn biết chuyện gì mau nói ra cho mọi người biết đi. Bà cả Tâm nhìn khuôn mặt của nó, biết nó còn lưỡng lự và liền động viên: cháu biết rằng cậu chính kia không tha cho ai cả. Hắn lợi dụng cụ Trác nhưng vẫn sắp xếp theo mọi người đến tận trên này, thì chứng tỏ hắn sẽ theo tới cùng. Phải giết được người hắn mới dừng tay lại. Hiện tại có quá nhiều người chết dưới tay của cậu chính. Nếu còn chậm trễ cả làng sẽ gặp họa. Thằng Viện vẫn cúi gằm mặt không đáp. Cậu Nam nóng ruột thì bèn bảo: còn biết gì thì cứ nói đi. Chuyện tới nước này giấu giếm được gì? Nếu không phải thầy Tây Tạng tới đây kịp, có lẽ hai chúng ta đều chết dưới tay con đồng quỷ đó. Thằng Viện nắm chặt nắm đấm lại rồi đáp: con cũng không biết nguyên nhân ở đâu nên kể như thế nào. Thực sự ông nội chưa hề kể cho con nghe chuyện quá khứ hay là ân oán của ông với người nào. Có điều con ngủ với ông từ bé, còn vẫn thấy ông gặp ác mộng. Ông nhắc đến một người tên là Khiên. Trong một lần giữa trưa con trốn nhà đi tắm sông, đã thấy ông đi ra đó. Do sợ ông phát hiện ra đánh đòn, cho nên con núp vào đám cỏ. Ông nội cầm theo một con rối vải, thả lên bể chuối nhỏ cho trôi theo sông. Ông còn nói: oan có đầu nợ có chủ, tôi không hề hại các người, là các người xấu số nên chết thảm. Nếu các người không có liên quan đến nhà Tây Sơn thì không có kết cục như vậy. Ngày đó nếu như con gái mấy người chịu an phận gả về cho tôi thì các người đã không rơi vào bước đường này. Giờ thì đi đi, đừng tới tìm tôi đòi mạng. Muốn đòi thì tới tìm quan tri huyện mà đòi, hắn mới là người giết chết mấy người. Thầy Tây Tạng và bà cả Tâm liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng họ đang chú ý tới nội dung mà thằng Việt kể liên quan đến nhà Tây Sơn. Trong cuốn sách cũ của cụ Xìn để lại cũng từng có một câu được cụ viết lặp đi lặp lại 7 lần: án oan Tây Sơn, cả nhà chết chém. Vậy hóa ra chuyện này thực sự có liên quan tới án oan nhà Tây Sơn. Thằng Việt tiếp tục kể lại câu chuyện khi ấy, khi nó phát hiện ra hành động kỳ lạ của ông ngoại. Để ông ngoại đi, nó bơi ra sông, tới bên chiếc bè thấy có con rối vải. Bên cạnh đó còn rất nhiều hình người làm bằng đất sét, mà lạ thay toàn là người cụt đầu. Nó sợ quá bơi vội vào bờ rồi chạy về nhà. Cô Trang rất nhanh phát hiện ra sự việc, bởi đêm đó nó gặp ác mộng, nó nói mớ cả đêm. Do sợ cháu trai bị ma quỷ ám theo, cho nên ông đã dẫn nó ra sông, lập đàn rồi thả hình nộm rơm khi ngày tháng sinh của nó lên ấy. Xong xuôi ông mới làm lễ di cung hoán mệnh cho nó sang ngày tháng năm khác. Ông còn dặn nó nhất định không được nói chuyện này ra ngoài. Nếu bị lộ, chắc chắn đầu sẽ bị rơi khỏi cổ. Hơn nữa còn bị ma quỷ tới quấy rầy. Những ám ảnh trong những cơn ác mộng hồi bé khiến nó không thể nào quên đi được. Bởi vậy khi ông nội bắt nó không thể nói chuyện ấy ra, nó đã thể độc. Nếu nó không nghe lời của ông, nó sẽ bị trời đánh không có chỗ chôn. Cậu Nam bấy giờ mới hiểu lý do thằng bé gặp ác mộng và những chuyện lạ vẫn xảy ra trong nhà. Thầy Tây Tạng hỏi thằng Việt, ngoài chuyện này ra, cậu còn biết thêm thông tin gì nữa không? Ví dụ như là người chết ở đâu, tên tuổi thế nào? Thằng Việt liền lắc đầu, tôi không biết, ông nội cũng không nói. Tuy nhiên có một người con gái tên là Khiên. Cậu Nam cũng khẳng định, quả thật là có người này. Trước đây trong một lần tôi tìm sách có thấy kẹp một tờ giấy, trên đấy có viết một lời hăm dọa. Khiên, nếu em không lấy tôi thì đừng hòng làm vợ người ta. Thầy Tây Tạng liền gật gù nói, vậy nghĩa là cô gái tên Khiên này chính là người con gái cụ Trác đem lòng yêu thương khi xưa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô Khiên này con cái nhà ai? Nhà nào trong làng này bị án oan liên quan đến nhà Tây Sơn? Bà cả Tâm liền đáp, chuyện này thực sự rất khó nói vì sự việc xảy ra quá lâu rồi. Hơn nữa thường những người chết vì liên quan đến nhà Tây Sơn đều bị xóa tên khỏi sổ. Ở làng này có cụ Lý Trường là người lớn tuổi, thử hỏi cụ ấy về người tên Khiên này xem sao. Nhưng mà cậu chính là ai? Liên quan gì đến cô Khiên hay không? Tất cả bốn người đều rơi vào trầm tư bởi không có mối liên kết nào của hai người với nhau. Thậm chí cô gái tên Khiên kia thực tế cũng chỉ là một cái tên, ngoài ra họ không biết thêm thông tin gì. Cậu Nam chợt nhớ đến lúc cụ Trác đi từ nhà địa chủ về. Trong lúc hoảng loạn, cụ Trác từng nhắc đến việc đồng quỷ gặm xương cả làng chết hết. Thảo Viện lập tức xác nhận, đúng rồi. Hôm ấy ông dặn con đi mua đồ tang. Sau đó ông bắt hai bố con ở yên trong nhà, không được ra ngoài. Một mình ông ở ngoài sân làm lễ. Ông có từng nhắc đến việc đồng quỷ, thế nhưng không phải đồng quỷ gặm xương. Thầy Tây Tạng lúc này liền hỏi, cậu nhớ chính xác lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Từng chi tiết hãy kể lại cho chúng tôi nghe, có thể tôi sẽ tìm được thông tin hữu ích. Thằng Việt ngồi nhớ lại chuyện cái đêm kinh hoàng ấy, khắp nhà bày đồ tang, trên cánh cửa còn dán chằng chịt những lá bùa, phía ngõ đặt một con rùa bằng đá, trong sân bày hương án có dán một mặt quỷ. Cô Chắc bày trí xong xuôi, liền đưa cho thằng Việt một cuốn sách và dặn dò nó nhất định làm theo lời chỉ dẫn trong ấy, một thứ cũng không được phép làm sai. Đoàn cụ dặn hai bố con ở yên trong nhà, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải đóng chặt cửa, không được ra ngoài. Cô Trác cầm cái lục lạc lắc liền mấy hồi, đoạn đốt bó hương lớn, xó làm cho bó hương bùng cháy. Cô lập tức cắm hương xung quanh nhà, khói hương bay lên bao lấy ngôi nhà hai bố con Nam bị nhốt bên trong. Sau một hồi, cô đeo mặt nạ quỷ, vừa nhảy vừa múa trong sân theo tiếng lục lạc reo. Tiếng lục lạc khiến đầu óc của thằng Việt bị mơ hồ. Nó nghe đầu ong ong vô cùng khó chịu. Được một lúc thì bố nó liệm đi. Nó không chịu nghe theo tiếng lục lạc ru ngủ, liền tự tay cắn mình một cái để bật máu, cho đầu óc được tỉnh táo. Thầy vẫn chưa đủ tỉnh, nó còn thò tay vào trong muối, để muối thấm vào vết thương. Quả nhiên chiêu này của nó có tác dụng. Nó hoàn toàn bị thoát khỏi khống chế âm thanh trên lục lạc. Nó đứng đến gần bên cửa chầm chầm nhìn ra ngoài sân. Cô Trác vẫn tiếp tục múa và đọc chú liên hồi. Ngoài trời tự dưng có mưa phùn, cô Trác dừng lại dùng dao cắt lấy tay của mình, nhỏ máu lên đĩa đã chuẩn bị từ trước. Một lúc sau cô lấy bút, chấm máu vẽ lên một bức chướng. Xong xuôi cô quỳ xuống rồi châm lửa đốt tấm chướng mới vẽ. Miệng của cụ đọc lớn, Đồng quỷ phơi xương, cả làng chết hết. Lửa vừa bén, gió thổi lên càng mạnh, khiến tấm chướng cháy càng nhanh. Xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng hét. Cơ một cái bóng vụt tới trước mặt cụ Trác, nó cười ghê sợ rồi lao xuống nhập vào người cụ Trác. Đoạn cụ Trác cầm dao lên, cứ như vậy rạch liên tiếp lên người của mình mấy nhát. Dường như chưa thể làm cho bóng ma ban nãy hạ cơn giận, nó lấy một sợi dây trèo lên cây nhãn trước nhà. Cụ Trác cứ vô thức tự buộc dây rồi tự treo mình lên đó tự tử. Thằng Việt nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng ấy, nó hét lên nhưng dường như cổ họng của nó chẳng thể nào kêu lên thành tiếng. Thân thể của nó bắt đầu bị thứ gì đó khống chế, toàn thân của nó bất lực ngã vật xuống đất, nước mắt cứ như vậy chảy ra thành dòng. Miệng của nó đột ngột nói trong vô thức: "Đừng khóc, đồng quỷ sẽ giết chết tất cả mọi người, đợi nó đi, nhưng mà tuyệt đối không ai được khóc, không được phép rơi nước mắt. Nếu như nước mắt càng nhiều, đồng quỷ càng mạnh, nhớ lấy." Thằng Viện bị chính linh hồn của cụ Trác dựa, nó không thể nào làm chủ được cơ thể. Tâm trí của nó đang loạn lên bởi những lời ông nội vừa dặn dò. Nó không có cách nào thoát khỏi tình cảnh ấy, chỉ biết im lặng rơi nước mắt, mặc dù thâm tâm đang gào thét trong bất lực. Một lúc sau, ngoài sân chẳng còn động tĩnh, cơ thể cụ Trác bị treo lơ lửng trên cành nhãn, máu chảy nhuộm đỏ cả mảng đất. Thằng Viện bấy giờ đau đớn quá mức và ngất liệm đi. Một lúc sau nó tỉnh lại khi thấy khuôn mặt của mình lạnh toát. Nó mở mắt lại thấy mình đang nằm giữa trời mưa. Nước mưa đã gột sạch máu của ông nội nó chảy ra ban nãy. Nó không dám khóc, chỉ lặng lẽ bước đến ôm lấy ông đưa xuống dưới. Tất cả mọi việc từ lúc đó phải tuân theo nghiêm ngặt theo lời dặn dò của ông trước khi mất. Nó biết cái con đồng quỷ mà ông nội nhắc tới kia kinh khủng lắm. Ông nội nó vốn là thầy cúng, còn bị quỷ nhập tới mức mất mạng như vậy. Nếu lỡ không nghe theo thì chỉ có nước cả nhà chết hết. Đã sang canh ba, cậu Nam bấy giờ cũng tỉnh lại. Cậu nhìn con trai oằn người đưa thi thể của ông nội ướt sũng vào nhà mà chẳng dám khóc. Cậu lặng lẽ tới bên bố nắm lấy tay ông, nước mắt chảy xuống chỉ nuốt ngược vào trong. Mọi việc báo tang làm lễ chôn cất diễn ra theo đúng lời cụ dặn dò trước khi mất. Đám tang không tiếng khóc, dán cáo phó không nhận phúng điếu, không khóc than khiến cho ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng người dân xung quanh cũng không dám hỏi. Họ biết cụ chắc làm thầy, cụ có dặn thì con cháu mới làm như vậy. Thằng Viện kể đến đó nó ngưng lại rồi khóc nức nở. Hình ảnh ông nó đêm hôm ấy lại hiện về rõ ràng trong tâm trí, khiến nó đau đớn đấm tay vào ngực của mình thùm thụp. Thầy Tây Tạng lúc này thở dài: "Ông ấy làm lễ nhập quỷ." Ba người đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thầy Tây Tạng, thầy liền giải thích: "Lễ nhập quỷ sao phải hiến tế linh hồn của mình để biến thành quỷ. Sau khi dùng máu của mình làm mực viết lên chướng, đốt chướng đi coi như là gửi tâm nguyện đi. Nó cũng như là giấy tờ cam đoan sẽ thành quỷ chịu sự quản lý của chủ nhân. Kẻ đừng trao đổi kia chắc chắn là cậu chính." Bà cả Tâm liền thắc mắc: "Nói như thầy thì cụ Trác và cậu chính kia đã từng gặp nhau từ trước và có ước hẹn với nhau?" Thầy Tây Tạng liền gật đầu: "Tôi khẳng định chắc chắn bọn họ đang gặp nhau. Cậu chính kia tới đòi mạng cụ Trác. Cô ấy dùng hạ sách nhập quỷ để đổi điều kiện với hắn cho con cháu một con đường sống. Có điều cô ấy tưởng mình hy sinh thì con cháu thoát nạn. Đáng tiếc cậu chính vốn chẳng giữ lời. Hắn chính là lừa cụ Trác nhập quỷ làm tay sai, giết người cho mình, lại còn ra tay giết lại con cháu cụ ấy, chơi như là trò mèo vườn chuột. Giá như cụ Trác chịu nói cho chúng ta biết nguồn cơn của sự việc thì tốt quá. Cô ấy sẽ không nói. Có lẽ nó thuộc phạm vi lời hứa với cậu chính, hoặc là một điều kiện giao dịch khi nhập quỷ với cụ ấy. Vậy là chuyến đi chỉ thu hoạch được duy nhất một thông tin: cậu chính quay lại trả thù dân làng thượng, sẽ có thể liên quan đến một án oan đời trước. Họ chỉ biết duy nhất một cái tên cô gái tên Khiên. Theo suy đoán, rất có thể cậu chính là hậu nhân của một người đã sống sót trong một trận thảm sát nhà Tây Sơn do quan tri huyện bấy giờ phụ trách. Ngay tới đây thầy Tây Tạng bất ngờ tái mặt. Bà cả Tâm nhận thấy điều khác lạ thì bèn hỏi: Thầy vừa nghĩ tới chuyện gì sao? Sao tôi thấy sắc mặt của thầy không được tốt? Chúng ta bị mắc lừa rồi. Chỉ e chuyến này nhà chi phủ có chuyện lớn. Vậy chúng ta mau chóng trở về. Chỉ e là nước xa không cứu được lửa gần. Hắn đã cố ý tách chúng ta ra để đánh. Cô chắc xem ra cũng chỉ là một quân cờ để cho hắn ta lợi dụng, hòng điệu hổ ly sơn mà thôi. Thằng Viện bấy giờ cầu xin thầy Tây Tạng giúp đỡ linh hồn của ông nội. Thầy Tây Tạng trầm ngâm không nói gì. Ông không dám hứa với nó, bởi thầy pháp lầm cam kết nhập quỷ, làm sao có thể cứu rỗi linh hồn cơ chứ. Hơn nữa bây giờ ông đang lo lắng cho những người ở nhà, nhất là nhà quan tri phủ. Thầy Tây Tạng im lặng không nói gì. Nó biết chắc sự việc không như ý, nó lại cầu xin thầy Tây Tạng giúp bố con nó qua tai kiếp này. Thầy liền gật đầu đồng ý và yêu cầu hai bố con nó lập tức theo thầy về lại làng thượng, bởi lẽ hai bố con Việt cũng là đối tượng mà đồng quỷ tìm tới để giết hại. Hiện tại bọn họ cần tập trung về một chỗ thì thầy dễ bảo vệ hơn. Đoàn người rời đi ngay sáng ngày hôm sau. Thằng Viện chia tay bà con làng xóm, dặn dò mọi người nhất định đốn cây tản linh kia xuống, rồi làm theo lời của thầy Tây Tạng đã dặn dò. Thằng Viện bước chân khỏi làng chưa bao giờ nó thấy không khí lại dễ chịu tới như vậy. 6 năm trước khi tới ngôi làng theo sự chỉ dẫn của ông nội, nó đã bị không khí u ám này làm cho sợ. Tuy nhiên đây là nơi ông nội dày công sắp xếp, cho nên nó không thể không nghe theo. Hai bố con của nó dọn về nhà, tiến hành bày trận ở ngôi làng y hệt theo hướng dẫn của cụ Trác. Người dân trong làng bấy giờ không hiểu sao lại nhất nhất nghe theo lời của nó. Nó còn tưởng rằng trận pháp ông nội đã bày bố để mà bảo vệ hai bố con nó cùng những người dân trong làng, khiến cái thôn làng trở nên kỳ lạ tới như vậy. Sau 6 năm gắn bó, hôm nay nó bước chân rời đi. Không gian tươi mới nắng ngập tràn, dường như lớp sương che kia đã biến mất từ khi cái cây tản linh kia bị đốt cháy. Đây thực sự mới là không gian mà nó ao ước, một ngôi làng tràn ngập những âm thanh cuộc sống thường nhật, không khí trong lành, khác xa với vẻ u ám ảm đạm và lạnh lẽo trước đó. Nó đứng nhìn lại ngôi làng, hít một hơi thật sâu rồi khoan thai bước đi. Xe ngựa chạy liên tục 3 ngày mới về đến được huyện Gia Viễn. Tuy nhiên vừa mới đặt chân đến đây, người dân bàn tán xôn xao, thậm chí là chạy ngựa, thế họ về lập tức tới thông báo: Thầy ơi, thầy mau về phủ quan tri huyện mà xem đi, lại chết người rồi, chết một nhà 3 người luôn, khiếp lắm. Ngay đến đó thì bà cả Tâm chột dạ, bà liền hỏi: Bác nói sao, ai chết, những người nào chết? Là người nhà quan tri huyện, có cụ lý trưởng con trai cùng con dâu của họ. Thầy về mà xem, sáng nay cả cái huyện này sắp loạn cả lên. Thầy Tây Tạng bất lực dựa người vào thành xe. Lúc trở về thầy cứ đinh ninh rằng người gặp chuyện là quan tri phủ Yên Khánh. Nếu vậy mọi việc lại theo lẽ thường tình, thầy coi như là nắm được đường đi nước bước của hắn. Ấy vậy mà bây giờ thầy lại nhận được hung tin rằng cụ lý trưởng và hai vợ chồng A Dự đều không may chết thảm trong đêm. Sự việc dồn dập bất ngờ không thể nào giải thích nổi. Bà cả Tâm nhìn tâm trạng của thầy, lòng của bà càng nặng trĩu. Bà không ngừng lặp đi lặp lại: Tại sao lại chết chứ? Ba người đó rút cuộc làm sao? Chẳng phải thầy dặn dò phải ở yên trong công đường, sao lại có thể bị giết chết? Người chạy ngựa liền đáp: Họ không bị ai giết chết, họ tự tử cả. Cả 3 người đều là tự sát mà chết. Thằng Việt liền sững người, nó chợt nghĩ đến hình ảnh của ông nội nó 6 năm trước. Rõ ràng mắt của nó nhìn thấy ông nội tự giành dao lên người của mình, còn tự buộc thòng lọng rồi treo cổ tự tử. Tuy nhiên nó biết không phải ông nội nó làm như vậy. Rõ ràng đồng quỷ đã cướp lấy thể xác của ông nội rồi tự làm ra sự việc kinh hoàng ấy. Chính linh hồn của ông nội đã nhầm vào ngăn cản nó làm chuyện dại dột. Nó lẩm bẩm: Đồng quỷ đấy, chính là đồng quỷ ra tay. Nó nhập vào người ta rồi ép người ta tự tử. Đồng quỷ phơi xương cả làng chết hết, chết hết, cả làng chết hết. Thằng Viện mất bình tĩnh, nó cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong vô thức. Cậu Nam đau lòng nhìn về phía con trai, nhưng lòng của cậu đang rối bời. Sau năm quan hai bố con cậu chạy trốn, thế nhưng mà tai kiếp vẫn đập xuống đầu của họ. Cậu bất lực lúc này thốt lên: "Trời đã, rồi cuối cùng là chuyện gì? Đồng quỷ là cái quái quỷ gì vậy? Sao nó lại có thể ra tay giết người hàng loạt như vậy?" Thầy Tây Tạng hít vào một hơi thật dài, lấy lại tinh thần rồi lên tiếng dục: "Chúng ta về phủ chỉ huyện xem sao. Trần pháp tôi đã lập không thể nói đồng quỷ muốn qua là qua được dễ dàng như vậy. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình." Mọi người nhanh chóng đi tới phủ chi huyện. Trên đường đi người dân xì xào bàn tán rất nhiều. Lúc bước vào tới cửa họ bất ngờ thấy công đường đóng cửa, lính canh chẳng có ai. Thầy Tây Tạng chạy về công đường đập cửa. Phía bên trong vang lên tiếng khóc lóc đầy bi thương. Cửa mở, thầy Tây Tạng tiến vào bên trong. Mùi hương nhàn nhạt xộc vào trong mũi khiến cho thầy hơi chau mày. Cả nhà bà địa chủ vẫn còn ngồi trong đó chờ đợi, những người khác đều lại chẳng thấy đâu. Chứng kiến một màn như vậy, thầy Tây Tạng tức giận đùng đùng: "Mọi người đâu cả rồi? Tại sao không ở trong công đường?" Đại lúc này bật khóc: "Thầy ơi, mọi người đi rồi. Họ nói thầy lừa đảo không tin tưởng cho nên bỏ chạy." "Quan chỉ huyện bây giờ ở đâu? Sao ông ấy không quản việc này? Chẳng phải ta đã dặn dò ông ấy nhất định phải giữ mọi người trong công đường, không được phép ra ngoài cơ mà." Cậu Đại lúc này lại đáp: "Do họ không tin tưởng vào thầy cho nên mới vậy." Bà cả Tâm trừng mắt nhìn cậu Đại yêu cầu giải thích lại mọi chuyện. Cậu Đại liền đáp: "Chẳng phải thì nói mọi người ở yên trong công đường thì sẽ an toàn hay sao? Vậy nhưng mà cụ Lý Trường và các con của cụ ấy đều chết. Họ chết ngay trong công đường này mà không ai hay biết. Nếu không phải chị Đại ép chúng tôi ở lại đây chờ thì còn lâu chúng tôi mới ở lại cái chỗ này." Thầy Tây Tạng nhìn lại trận pháp của mình, tất cả đều không hề bị thay đổi. Tại sao đồng quỷ lại có thể ra tay ngay trong công đường mà không có ai phát hiện? Thầy liền đi tìm quan tri huyện. Bây giờ quan tri huyện đang đau đớn cho cái chết của người thân. Vừa thấy thầy Tây Tạng đến, ông hầm hầm nổi giận rồi quát: "Bảy đầu, đem lão thầy lừa đảo này nhốt vào ngục cho bản quan. Không chặt đầu lão ta xuống treo trên ngọ môn để an ủi linh hồn của người nhà ta, ta không có cam tâm." Mấy tên lính lập tức xuất hiện, chúng đưa thầy Tây Tạng vào trong nhà lao giam giữ. Bà cả Tâm khuyên can thế nào quan tri huyện cũng nhất mực không nghe. Thầy Tây Tạng cứ như vậy bị giam trong ngục. Mấy tên lính nghe lệnh của quan tri huyện còn thu lại hết tay nải đồ nghề của thầy, bởi hắn sợ thầy sẽ giở trò hoặc tìm đường trốn thoát. Biết không can gián được quan tri huyện, bà cả Tâm bất lực rời đi. Bà dặn các con nhanh chóng trở về nhà, bản thân của mình phải đi gặp quan tri phủ gấp. Tình thế cấp bách, nếu như không cứu được thầy Tây Tạng ra ngoài thì chỉ e rằng tất cả mọi người đều chết oan dưới bàn tay của cậu chính. Hai cha con của thằng Việt cũng nôn nóng cứu người, bởi họ biết thực sự thầy Tây Tạng là người tài giỏi. Nếu ông ấy không ra tay, bản thân của họ cũng khó lòng sống sót. Vậy nên họ không chấp nhận ngồi yên mà đi cùng với bà chủ Tâm. Chiếc xe ngựa gấp gáp chạy như bay tới phủ quan tri phủ. Bây giờ nhà quan tri phủ đều tập trung hết trong công đường. Bà cả Tâm xin vào gặp rồi bẩm báo toàn bộ sự việc, mong quan tri phủ ra tay cứu giúp thầy Tây Tạng một mạng. Bà cả Tâm lo lắng đêm tới đồng quỷ sẽ ra tay, hơn nữa rất có thể nó sẽ nhập vào quan tri huyện đem thầy Tây Tạng ra chặt đầu. Quan tri phủ nghe xong chuyện thì cũng hoảng loạn. Bản thân ông ta từng chứng kiến thầy Tây Tạng chốc mà cứu con gái của mình, lại thấy tận mắt ông ấy diệt quỷ tại nhà quan tri huyện, cho nên có lòng tin vào thầy. Ông không hiểu sao quan tri huyện Gia Viễn lại hồ đồ chỉ vì đau xót cho người thân, không quan tâm chuyện đúng sai phải trái, đã cho bắt nhốt thầy Tây Tạng vào ngục. Ông kêu lính chuẩn bị xe, mặc quần áo chỉnh tề, lập tức chạy tới huyện Gia Viễn để cứu người. Phủ huyện Gia Viễn có tang, mặc áo trắng tinh u ám. Lúc quan tri phủ tới, khắp trong ngoài phủ đều là tiếng khóc. Ông tiến vào bên trong lệnh cho quan tri huyện lập tức thả người. Đáng ngạc nhiên, quan tri huyện lại đáp: "Hạ quan xin đại nhân để cho hạ quan tự mình xử lý sự việc trên địa bàn huyện. Bao hôm trước hắn từng thề sẽ bắt quỷ về, còn cam đoan rằng nếu mọi người ở trong công đường sẽ bình an vô sự, ấy vậy mà đại nhân biết không, gia đình của hạ quan vì tin tưởng theo lời nói của hắn mà bỏ mạng oan uổng. Cả cha, em trai và em dâu đều chết ở công đường. Đại nhân nói hạ quan làm sao mà tha cho hắn, làm sao cha hạ quan có thể nhắm mắt đây. Quan tri phủ nhìn ba cố quan tài nằm trong hàng mà không khỏi đau xót. Nếu ông rơi vào tình cảnh cháu nghèo như vậy, chắc cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên xét về tổng thể, thầy Tây Tạng là người duy nhất đấu được đồng quỷ. Nếu bắt nhốt lại chẳng phải tự quan tri huyện đang buộc dây buộc mình hay sao? Quan tri phủ lập tức liền trấn an: bản quan chưa buồn cùng ngươi và gia quyến, tuy nhiên sự việc càng lúc càng rắc rối, đừng vì một phút nóng giận mà mất khôn. Tạm thời cho nhà ngươi lo việc tang sự của gia đình, giao lại thầy Tây Tạng cho bản quan, bản quan sẽ thay ngươi xử lý. Quan huyện liền cau mày: đại nhân là muốn mang người đi sao? Phải, nếu ngươi không đồng ý cũng phải giao người cho bản quan. Lúc bấy giờ phía bên nhà lao có tên lính hoảng hốt chạy ra, mặt mũi tái mét thông báo: đại nhân, bẩm đại nhân, phạm nhân chết rồi. Quan tri phủ liền quát lớn: ai chết? Nhà ngươi vừa nói ai chết? Là thầy Tây Tạng, ông ấy chết rồi. Quan tri phủ không giữ được bình tĩnh, lập tức chạy tới nhà lao. Thầy Tây Tạng nằm gục trong buồng giam, hai mắt trợn ngược, miệng sùi cả bọt trắng, nhìn vô cùng đáng sợ. Gọi thầy Lang, mau gọi thầy Lang tới đây, phải cứu được hắn, mau chóng cứu hắn cho bản quan. Phủ tri huyện bắt đầu náo loạn do thầy Tây Tạng bị trúng độc ngay trong nhà giam. Quan tri phủ tức giận, hai mắt quắc lên, miệng xối xả quát: giỏi, giỏi lắm quan tri huyện, ông để thuộc hạ của mình độc chết người ngay trong nhà giam. Tri huyện cứng họng, bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Hắn rõ ràng là tức giận thầy Tây Tạng khi mà người thân nghe theo lời của thầy mà vẫn chết oan ức. Tuy nhiên hắn lại không hạ lệnh cho người giết chết thầy Tây Tạng. Hắn quay sang tát tên lính canh ngục một cái cháy má. Tên lính ngã lăn quay ra đất, hồng cả máu mồm, nói: chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tên lính liền run rẩy: bẩm quan lớn, con không biết. Hai chúng con chưa hề rời khỏi nhà giam, hắn vẫn bị nhốt ở trong ấy rồi tự lăn ra đất dãy giụa, rồi sự việc như các ngài thấy. Hắn ở có một mình, không tiếp xúc với ai, tại sao lại trúng độc chết? Nói nhanh, nếu không bản quan đánh chết người. Con không có biết, quả thật là hắn kêu đói, chúng con đưa cơm cho hắn ăn, ăn xong hắn liền... Quan tri hiền liền tối sầm mặt mũi lại. Hắn cũng không ngờ có kẻ dám ra tay trong địa bàn của hắn ta. Đây rõ ràng không phải ma quỷ gì cả, có kẻ muốn thấy Tây Tạng chết. Phải chăng kẻ đó lo sợ thấy Tây Tạng sống sẽ ngăn cản kế hoạch của hắn trả thù những người có tên trên danh sách kia? Nghĩ tới đó, quan tri huyện dùng mình ớn lạnh, nghĩ thôi cũng khiến cho hắn muốn đầu tim mà chết. Hắn nhìn sang quan tri phủ rồi quát lớn: thầy Lang đâu? Sao mãi hắn chưa có tới? Thầy Lang bấy giờ mới cắp cháp chạy tới, mặt mũi tái mét nhìn về phía hai quan lớn đang quỳ lại dập đầu. Quan tri huyện ra lệnh: mau xem bệnh cho hắn nhanh lên. Thầy Lang toàn thân ướt sũng mồ hôi, lúc nghe lính truyền tới khám bệnh cho người bị đầu độc trong ngực là hắn đã sợ muốn đái cả ra quần. Bởi người bị vào đại lao chết còn được mời thầy Lang, lại còn gấp gáp thì ắt hẳn người đó khá quan trọng. Hắn không may lỡ lời thì có mà bị vạ lây. Thầy Lang khám xét xong thì khuôn mặt buồn rầu đáp: bẩm quan, độc này lạ phát toàn thân, thảo dân không cứu được, hắn chết rồi. Ánh mắt của quan tri phủ ánh lên một tia sát khí. Hắn hận không thể bẻ đầu quan tri huyện ra làm đồ ăn. Tuy nhiên hắn lại không chấp nhận sự thật, nên đã ra lệnh cho mấy tên lính đưa thầy Tây Tạng ra xe đi tìm đại thầy Lang khác. Hắn đã quyết đưa thầy Tây Tạng đi ngay sau đó, mà kể quan tri huyện có đồng ý hay không. Trước khi đi, quan tri phủ bắn ánh mắt nguy hiểm về phía quan tri huyện: nhà ngươi cứ ở nhà lo tang sự, tiện thể cầu cho thầy Tây Tạng bình an. Nếu không đồng quỷ sẽ vì vặn đầu cả nhà ngươi làm ghế ngồi đấy. Quan tri phủ rời đi ngay sau đó, kéo theo cả thầy Lang lên xe ngựa. Thầy Lang bị đưa lên xe lại kiểm tra thêm một hồi, mặt mũi kinh hãi nhìn về quan tri phủ. đến thở cũng không dám thở mạnh. Quan chi phủ quát: Sao? Hắn trúng độc gì có thể cứu được không? Dạ, thứ cho thảo dân vô năng. Người này trúng độc lạ, thảo dân chưa từng thấy bao giờ. Bà cả tay chân cuống cuồng cả lên. Bà lầm cầm cầu khấn thần Phật phù hộ cho thầy Tây Tạng tai qua nạn khỏi. Nếu giờ thầy xảy ra chuyện gì thì ai cứu được gia đình của bà và bà con của làng thượng? Quan chi phủ liền sai lính tìm tất cả những người làng xung quanh để chữa bệnh giải độc cho thầy Tây Tạng. Bà cả tâm lo ngại chuyện kéo dài không hay, cho nên đưa ra đề nghị đưa thầy Tây Tạng ngược về kinh đô, mà muốn đi tìm thư sinh để giải độc cho thầy Tây Tạng. Thư sinh vốn là chỗ quen biết với gia đình của bà từ lâu, hơn nữa ngài ấy lại giỏi về y thuật, có thể sẽ có cách để cứu được thầy Tây Tạng. Quan tri phủ lập tức đồng ý, bởi lẽ đó cũng là cách tốt nhất. Trên đường đi họ có thể gặp các thầy thuốc khác nhau. Vị thầy lang trên xe lắc đầu buồn bã khi thấy sự cố chấp của bà Tâm. Tuy nhiên đứng trên cương vị của bà thì ông ta hiểu còn nước còn tát, sẽ không từ bỏ hy vọng, mong là sẽ có một kỳ tích xảy ra với thầy Tây Tạng. Thầy lang cho bà cả Tâm một chút thuốc bổ để bỏ vào trong miệng của thầy Tây Tạng. Thầy thuốc ấy tạm thời giữ cho cơ thể không bị phân hủy ngay, mong sẽ gặp được cao nhân sớm nhất có thể. Xe ngựa chạy như bay, cả đoàn người sầu não. Quan tri phủ lo lắng: Theo những người nói thì vị thư sinh đó rất giỏi, nhưng lại mai danh ẩn tích, vậy lỡ như mà chúng ta lên núi không gặp được thì sao? Bà cả Tâm cũng đã nghĩ tới việc này, tuy nhiên bà lại có lòng tin thầy Tây Tạng tốt bụng như vậy ắt sẽ tai qua nạn khỏi. Thằng Việt ngồi trên xe chẳng nói chẳng rằng, nó cứ thở dài rồi lại chăm chăm nhìn vào trong tay nải của thầy Tây Tạng. Bà cả Tâm không biết trong đầu của nó nghĩ thứ gì, tuy nhiên bà lại nâng lên một cảm giác đề phòng. Không hiểu sao đối mặt với nó, bà lại không có một cảm giác an toàn và tin tưởng. Xe ngựa chạy đã thấm mệt, cả đoàn người phải ghé trạm ngựa đổi ngựa mới, tiện thể dùng cơm. Thật là trùng hợp tại đây bà lại gặp thằng Thẹo. Thằng Thẹo thấy bà địa chủ thì mừng quính, hai mắt nó rưng rưng: Bà ơi, cuối cùng con gặp được bà rồi, con cưới ngựa chạy ngày chạy đêm mang thuốc về cho bà đây. Bà cả Tâm liền sừng sốt: Con tìm được giếng mắt tiên rồi sao? Thằng Thẹo liền gật đầu: Vâng, con tìm thấy rồi. Nói rồi nó đưa cái ống tre trên lưng cho bà địa chủ: Bà uống đi, cái này là sư phụ trên núi cho con mang về cho bà. Bà cả Tâm cầm lấy ống tre, không suy nghĩ gì nhiều, liền chạy lên xe toan đổ cho thầy Tây Tạng. Có điều người trên xe đã biến mất, không một dấu vết. Bà cả Tâm lúc này hoảng quá liền hét lên: Thầy ơi, thầy đâu rồi? Người đâu rồi? Người đâu rồi? Nghe tiếng của bà cả Tâm hét lớn, tất thảy mọi người đều chạy ra. Quan tri phủ nhìn vào trong xe không thấy thầy Tây Tạng nữa. Ông tức giận rồi quát: Người đâu? Tại sao lại không thấy? Tên lính bấy giờ mặt mũi tái mét, vừa chạy vừa buộc dây quần vừa kêu: Bẩm quan, người trên xe à? Hắn chạy tới nơi thì nhận ngay một cái đạp của quan tri phủ ngã lăn ra đất. Mặt quan tri phủ bấy giờ tối sầm lại: Ta giao cho nhà ngươi thay ngựa và trông gừng người, bây giờ người đâu? Tên lính lập tức quỳ lại liên tục, miệng vẫn lắp bắp giải thích: Dạ bẩm quan lớn, con thằng ruột mót quá cho nên tranh thủ chạy đi. Bẩm quan, tìm người, mau chóng tìm người về cho bản quan ngay. Bà cả Tâm lo lắng lắm, thầy Tây Tạng đã trúng độc nặng như vậy, bây giờ lại còn bị kẻ nào đó lấy trộm thi thể thì làm sao mà không lo. Bà cứ nghĩ đến con bé Hải của nhà cụ Lý Trường cũng bị trộm xác móc mất quả tim mà khó thở. Thằng Thẹo đã lấy bà địa chủ mở ống tre cho bà uống một ngụm nước để bình tĩnh lại. Bà địa chủ cứ như vậy uống miếng nước xuống bụng. Nước mát có vị ngọt thanh thanh, khiến cho bà giật mình nhìn ống tre, biết mình uống nước giếng mắt tiên. Bà liền trách nó: Sao không để dành cho thầy Tây Tạng, mày đưa cho bà uống làm gì? Thằng Thẹo liền gãi đầu: Con lặn lội đường xa xa xôi là đi tìm nước về cho bà, mà có chuyện gì vậy bà? Sao con thấy mọi người lo lắng vậy? Bà cả Tâm liền đáp: Thầy Tây Tạng bị kẻ gian hãm hại, bị trúng độc trong nhà giam quan tri phủ. Hiện tại bà đang tính đưa thầy lên gặp thư sinh xem còn nước còn tát. Cái gì à? Sao thầy ấy lại bị giam nữa? Mà sao thầy ấy trúng độc chứ? trong trại giam nhà quan tri huyện mà cũng có trúng độc được sao? Chuyện này bà sẽ kể cho mày nghe sau. Bây giờ nhanh chân tìm đi. Thấy bị người ta trộm đi mất, bà sợ kẻ này tiêu hủy thi thể thầy ấy, ngăn không cho chúng ta cứu người. Quan tri phủ lệnh cho quan tri huyện lân cận cùng nhau tìm kiếm. Đáng tiếc quân lính lùng sục khắp nơi, nhưng chẳng ai thấy Tế Tây Tạng ở đâu cả. Trời về khuya, bà cả tâm không ngủ được, mắt đau đớn nhìn ra bầu trời. Bà nhớ tới cái chuông của thầy Tây Tạng cho nên bỏ ra xem. Là thầy, chiếc chuông không hề bị đổi màu. Một tia suy nghĩ xoẹt qua trong đầu, bà đứng thẳng người dậy tự nhủ. Không lẽ thầy ấy đã tỉnh lại cho nên bỏ đi. Tuy nhiên bà lại nhìn tứ hành lý của thầy rồi gạt bỏ suy nghĩ bà nãy. Vậy không đúng, nếu thầy ấy bỏ đi thì phải cầm theo tay này. Đằng này hành lý còn ở trên xe, thầy không thể đi mà bỏ lại đồ nghề như vậy. Hay là thầy ấy gặp quý nhân cứu chữa, người ta đưa thầy ấy đi rồi sao? Bà Tâm cứ bị xoay bởi những câu hỏi không có lời giải đáp. Tuy nhiên nhìn vào chiếc chuông, bà có một niềm tin mãnh liệt rằng thầy Tây Tạng hiện tại không hề nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến đó, trong lòng của bà nhẹ nhàng hơn, gánh nặng trong cũng được hạ xuống. Bà bước về giường tranh thủ nghỉ ngơi, lấy lại sức sau bao ngày long đong chạy ngược chạy xuôi. Sáng hôm sau, quân lính vẫn không tìm được tung tích của thầy Tây Tạng. Quan tri phủ vẫn chắc mẩm rằng thầy ấy bị cầu chính mai phục cướp mất người. Hắn tin tưởng chỉ có cầu chính mới làm được như vậy, triệt để giết chết thầy Tây Tạng thì hắn ta mới có thể tự do thoải mái làm những điều mà hắn muốn. Mà tiếp sau đây sẽ là những cái chết hàng loạt của người dân trong làng, trong đó cũng có thể cả gia đình của nhà hắn. Như vậy cho nên hắn liền điều động binh lính tiếp tục truy tìm tung tích. Hắn không tin một người xác người to như vậy mà có thể có người ngang nhiên đưa đi mà không một người nào nhìn thấy. Bà cả tâm không muốn nói chuyện về chiếc chuông bản mệnh cho quan tri phủ biết. Bà sợ lỡ như trong đó có ẩn tình gì đặc biệt, bà lỡ miệng nói lại không rước họa về cho thầy Tây Tạng. Hoặc lỡ nói giờ mà cậu chính phát hiện ra thầy Tây Tạng chưa chết thì liệu hắn có tiếp tục xuống tay với thầy ấy nữa không? Thằng Thèo rất tình ý, nó liền phát hiện ra bà địa chủ không bình thường. Bà nó không lo lắng thái quá như hôm trước. Nó biết nhưng nào dám hỏi, phần tôi tớ nó phải biết giữ mồm giữ miệng. Bà cả tâm suy nghĩ rồi chắt ghép mọi chuyện lại với nhau. Bà tự hỏi liệu có phải thầy ấy đã trở về Thất Sơn hay không. Ý nghĩ ấy cứ thôi thúc trong đầu của bà mãi, cho đến khi nghe được tin báo của một tên lính rằng thầy Tây Tạng đã bị người ta ném xuống vực sâu. Bà giật mình thẳng thốt, cơ thể như là mất thăng bằng. Thằng Thèo phải đỡ lấy bà địa chủ. Bà ơi, bà sao vậy à? Bà cả tâm không trả lời nó mà bước đi như chạy về tên lính. Thầy ấy đâu? Sao lại rơi xuống vực? Là kẻ nào ra tay? Tên lính đưa cho bà xem một chiếc giày bị bỏ lại ở vách núi. Bà nhận ra đó là giày của thầy Tây Tạng, bởi giày của họ đều thêu thêm biểu tượng bảy núi. Quan tri phủ dẫn người chạy lên vách núi nơi nhặt được chiếc giày. Ở đó còn để lại rất nhiều dấu vết của vệt kéo. Quan tri huyện quan sát một lúc rồi nhận định kẻ đó đã ra tay trộm đi thi thể của thầy ấy rồi kéo lên đây ném xuống dưới vực. Vết kéo lên này vẫn còn để lại tại rất rõ, hơn nữa còn rơi một chiếc giày tại đây. Vậy thì chắc chắn thầy ấy đã bị ném xuống dưới rồi. Thất thầy nhìn xuống dưới vách núi lầm chầm, cảm giác lạnh lạnh của cơn gió lạ lướt qua khiến cho ai nấy đều căng thẳng run sợ. Khi mà đầm vào mắt của họ là vách đá treo leo. Bà cả tâm lấy chiếc chuông ra, bây giờ chiếc chuông đã đổi màu thực sự. Đôi mắt của bà cả tâm như tối lại, cơn tức ngực khó thở ập tới bất ngờ. Bà tâm cứ như vậy mà ngất đi. Quan tri phủ lệnh cho lính xuống vách đá tìm kiếm. Mấy tên lính thấy vậy đều ái ngại nhìn nhau. Quan điền quát: sống phải thấy người, chết phải thấy xác, các ngươi mau xuống tìm cho bản quan. Bẩm quan lớn, dưới này vách đá treo leo, nhớ chân một cái là mất mạng. Vách đá cao thế này nếu người khỏe mạnh rơi xuống còn tan xác nữa, là một thi thể. Mong quan lớn tha cho chúng con. Quan tri phủ nuốt nước bọt, ông mon men lại gần vách núi nhìn xuống dưới. rồi nhanh chóng đi giật lùi lại đằng sau. Bọn lính thấy vậy thì quỳ xuống lạy khoan lớn, xin tha cho họ một mạng để còn về với gia đình. Dường như ai cũng tin chắc nếu leo xuống dưới chắc chắn một đi không trở lại. Quan tri phủ bất lực ngồi dựa vào tảng đá gần đó, nhìn ra bầu trời trước mặt. Ông chẳng biết mình nên làm gì. Nỗi hận trong lòng của ông lại dâng lên. Bao nhiêu bực tức oán hận ông ghi thù lên người quan tri huyện. Quả thật nếu như quan tri huyện không nhốt thầy Tây Tạng lại, chắc chắn thầy ấy không trúng độc và không bị chết, rồi còn bị đánh đập, đánh cắp thi thể, bỏ xuống dưới vách núi như vậy. Đoàn người lũ lượt kéo nhau xuống núi, họ mặc định thầy Tây Tạng đã chết tàn xác dưới vách đá lởm chởm. Bà cả Tâm do quá xúc động bị ngất đi, cho nên được thằng Thẹo cùng hai bố con nhà cậu Nam đưa tới thầy Lang để kiểm tra sức khỏe. Cơ thể của bà bấy giờ bất lực, chẳng còn sức chống đỡ khi tận mắt nhìn thấy vách đá nên được cho là có kẻ ném thi thể của thầy Tây Tạng xuống đó. Nhìn bà cả Tâm như vậy, thằng Thẹo cũng đau lòng. Nó liền an ủi bà cả: bà đừng suy nghĩ nhiều quá, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Bà cả lúc này bật khóc: Thẹo ơi, bà biết làm gì bây giờ? Thầy ấy tốt bụng mà sao lại đoản mệnh vậy chứ? Sao mấy kẻ ác độc ngoài kia không chết đi mà người tốt như thầy lại vong mạng? Bà nhớ tới vách núi liền lật đật gọi: đi, mày đi với bà tới đó, bà nhất định phải tìm thầy ấy. Nếu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bà, nơi ấy vách đá dựng đứng lại lởm chởm, sao mà xuống được chứ? Phải không lẽ mở to mắt nhìn thấy ấy dưới đó hay sao? Quân lính triều đình còn bỏ về, hai bà con mình thì làm được gì? Suốt thời gian qua, thầy ấy vì nhà mình làm bao việc, làm sao bà bỏ mặc được? Mày đi với bà, đi xuống chân núi tìm được không? Thằng Thẹo chẳng thể nào khuyên can được bà cả Tâm vì bà quyết tâm. Nếu bà dễ dàng từ bỏ như vậy thì bà đã chẳng trở thành bà địa chủ có tiếng như vậy. Nó thở dài lẽo đẽo theo bà cả Tâm xuống dưới để tìm kiếm. Hai cha con nhà cậu Nam cũng đi theo. Bà cả Tâm khuyên họ trở về nhà tạm thời chờ đợi, nhưng họ đâu còn nhà mà về. Nhà cũ chẳng còn ở được, nhà mới thì lại xa. Hơn nữa cả hai cha con cùng nằm trong tầm truy sát của cậu Chính, họ đi đâu cũng nguy hiểm trùng trùng. Vậy lặng thà là họ theo chân của bà địa chủ đi tìm thầy Tây Tạng, một phần để tiện chăm sóc nhau, một phần là để trả ơn thầy Tây Tạng. Bốn người nhanh chóng đi vòng qua quả núi, rẽ cây rừng tiến tới vùng núi được cho là nơi thầy Tây Tạng có thể rơi xuống. Đáng tiếc họ tìm hết một buổi chiều cũng chẳng thấy dấu vết nào. Thằng Thẹo nhìn lên vách đá lởm chởm phía trên rồi chắp tay: thầy Tây Tạng, thầy sống côn thác thiêng, thầy chỉ đường cho chúng con tìm được thầy. Nếu thầy mà còn ở trên vách núi, thầy làm ơn báo cho chúng con biết được không? Thằng Thẹo vừa dứt lời, chẳng biết trùng hợp hay do lời cầu nguyện của nó linh ứng mà bầu trời bỗng nổi cơn giông. Gió thổi mạnh quật cả cây cối. Bốn người lập tức nép sát người vào khe đá tránh trận cuồng phong. Thằng Thẹo bị gió thổi không mở nổi mắt. Nó còn mạnh dạn cầu khấn: con xin thầy, thầy thương bà cả nhà chúng con vất vả, thì làm ơn báo cho chúng con biết nơi thầy đang ở để chúng con còn tìm. Bà nhà con sắp không chịu đựng nổi nữa. Một tia sét trên trời giáng xuống xé toạc luôn bầu trời mây đen giăng kín. Tiếng sấm nổ vang trời, cả cánh rừng ấy vậy mà lại bốc cháy. Bốn người lập tức chạy khỏi nơi ấy, bởi chậm chân thì chỉ e là họ đều bị chết cháy trong khu rừng. Mây đen đột nhiên tản đi rất nhanh, gió lớn cuộn lửa cháy càng lúc càng mạnh, nguyên một góc trời hừng hực tia lửa. Bà cả Tâm bấy giờ bất lực quỳ lại trên đất: thầy ơi, vậy là chúng tôi không thể tìm được thầy trở về. Chúng tôi còn lỗi với thầy, mong thầy an nghỉ. Nhất định chúng tôi sẽ tìm được người tiêu diệt đồng quỷ, vạch mặt kẻ thù ác mang tin cậu Chính để trả thù cho thầy. Thầy sống côn thác thiêng phù hộ cho chúng tôi. Bà cầm chắc tay nài đựng đồ của thầy Tây Tạng, mặc định phải tận tay đưa số di vật này trả về Thất Sơn. Cả đoàn bốn người bấy giờ đồng loạt vái lại thầy Tây Tạng dưới biển lửa, rồi đau lòng xoay lưng rời đi.